Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 673 Tam Chiến Tam Thắng, chương 673 ầm ĩ hội trường, quyền quý nhóm hoan hô theo Lý Locker đứng lên lại lần nữa sôi trào, bọn họ thích loại này ý chí. Kiên định, từ nhược thế liều mạng đứng lên, này có thể cho bọn họ nhìn đến càng huyết tinh thú vị so đấu, chỉ có một người. Chỉ có Mại Đặc Khải lúc này bị sợ ngây người, không có người so với hắn rõ ràng hơn mở ra thứ sáu. Môn yêu cầu rất mạnh thể chất, Lý Locker căn bản không có khả năng mở ra thứ sáu môn. Chính là bởi vì này một tia kinh ngạc hắn động tác chậm một chút. Sau đó Lý Locker ở hắn khó có thể tin trong ánh mắt đánh ra chiều khổng tước cao tốc huy động nắm. Tay, làm mấy trăm mấy ngàn cái huy quyền đè ép không khí sóng xung kích đánh ra đi, mỗi một đạo sóng xung kích, chakra cọ sát không khí đều sẽ sinh ra so sánh dung nham cực nóng. Mà mấy trăm mấy ngàn cái như vậy huy quyền đánh trúng một người. Trừ phi người này thân thể là thiết làm hoặc là đuôi thú. Nếu không chỉ cần bị đánh trúng tuyệt không may mắn thoát khỏi, theo giống như khổng tước xòe đuôi. Giống nhau tản ra quyền ảnh, toàn bộ so đấu hội trường tựa hồ đều phải chia 5 xẻ 7, mộc độn. Kim cương vách tường, thời khắc mấu chốt, khán đài thượng một góc thiên thủ cương tay kịp thời thả ra mộc độn phong bế luận võ tràng oanh. Mộc độn tạo thành vách tường bên trong thiếu chút nữa bị nổ tung. Nhưng là cũng may không có làm cho toàn bộ hội trường bị phá hư, thiếu chút nữa bị dư ba giết chết. Một chúng quyền quý đầu tiên là tức giận mắng, ngay sau đó chính là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, lúc này đây trung nhẫn khảo thí là bọn họ gặp qua xuất sắc nhất. Ngày thường thời điểm ninja đánh tới loại trình độ này bọn họ căn bản không thấy được mộc độn. Tối cao khán đài thượng tam đại họa ảnh vượn phi ngày chảm ngự thân bao chung một tay nắm. Chặt thiên thủ cương tay cái này nữ đệ tử mấy năm nay cùng hắn càng ngày càng xa cách một năm đều. Không thấy được vài lần, không nghĩ tới nàng hiện tại thế nhưng có thể sử dụng mộc độn. Này nếu là cùng cái kia đại đồng mộc xá nhân không có quan hệ mới là lạ. Loại cảm giác này làm hắn phi thường muốn giết người, mộc độn kim cương vách tường tản ra. Mà hãm chừng bảy trượng so đấu hội trường xương khói bị phong độn thổi khai, cự hố bị máu tươi nhiễm. Hồng, chỉ có góc một ít hòa tan kim loại tựa hồ là nhẫn cụ cùng hộ ngạch bị cực nóng nóng chảy hình thành. Dưới tình huống như vậy ngày hướng ninh thứ sống sót tỷ lệ vô hạn bằng không. Mà đánh ra chiều khổng tước Lý Locker cũng giải trừ 8 môn độn giáp lâm vào hôn mê, soát. Mại Đặc Khải rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nhảy vào hội trường ôm đi Lý Locker tìm kiếm chữa bệnh. Ninja, Nguyên Tiêu trong lòng cười buông lỏng ra non điền bị hắn che lại đôi mắt. Lúc này đây phi thường bí ẩn mượn dùng Lý Locker giết ngày hướng ninh thứ tuyệt đối sẽ không có. Người hoài nghi hắn, bởi vì nhẫn giới chưa từng có loại này có thể thao tác người khác bùng nổ chiêu bài nhẫn thuật năng. Lực trải qua chuyện này. Giết người Lý Locker hoàn toàn đắc tội tam đại, Mại Đặc Khải cùng Lý Locker lại tình cùng phụ tử, mà càng quan trọng là Lý Locker mạnh mẽ mở ra 8 môn độn giáp 6 môn. Hiện giờ cơ hồ hẳn phải chết thương thế chỉ có cương tay có thể cứu trở về tới, chỉ cần cứu sống Lý Locker, bằng vào Mại Đặc Khải tâm tính nhất định sẽ đứng ở cương tay bên này, trận đầu tỉ thí. Lý Locker thắng lợi, bị mộc độn bao vây tránh được một kiếp mão nguyệt tịch nhan rốt cuộc run giọng. Nói, trận thứ hai Nại Lương Lộc Hoàn đối chiến ngày hướng non điền, soát. Soát, Nại Lương Lộc Hoàn cùng ngày hướng non điền nhảy vào hội trường, tổn hại luận võ tràng chữa trị rất. Đơn giản, vừa rồi chỉ là mấy cái trung nhẫn sử dụng thổ độn liền ở vài giây nội hoàn thành, thật là phiền. Toái đã chết. Nại Lương Lộc Hoàn bất đắc dĩ nói, Nại Đàng Hoàng bí thuật có thể dùng âm độn chakra thao tác bóng dáng chiến đấu. Nhưng là xem thường Chu Thiên Vô góc chết thị giác, mặc kệ hắn như thế nào thao túng bóng dáng tiếp cận ngày hướng non điền đều là một kiện phi thường. Chuyện khó khăn, so đấu bắt đầu. Mão Nguyệt Tịch Nhan tuyên bố nói, nhu quyền pháp, bát quái không trường, ngày hướng non điền một trường đánh ra. độ cao ngưng tụ chakra đánh sâu vào hướng 20 mễ ngoại lộc hoàn, phanh. Chỉ là một kích, lộc hoàn cảm giác toàn bộ bụng đều phải vỡ ra giống nhau bị đánh bại trên mặt đất, sao có thể. Lộc hoàn khó có thể tin dãy dụa ngồi dậy, ngày hướng bát quái không trưởng hữu hiệu khoảng cách chỉ có 10 mét. Mà làm hạ nhẫn cái này khoảng cách còn muốn lại ngắn lại một chút. Chừng 20 mễ khoảng cách non điền sao có thể đánh ra một trưởng này phong bế hắn huyệt đạo là. Bao tay, nại lương lộc hoàn nhìn đến non điền trên tay một tầng hơi mỏng bao tay. Bọn họ tiểu tổ lão sư là vượn phi A Tư Mã. Này trên tay liền có một kiện chakra kim loại chế tạo binh khí. Loại này có thể tăng phúc truyền chakra siêu kim loại hiếm thế nhưng bị chế tác thành bao tay, mặc. Cho hắn chỉ số thông minh 200 lại thông minh. Lúc này ở lực lượng tuyệt đối trước cũng phát huy không ra ta thua. Nại lương lộc hoàn nói xong này một câu hôn mê qua đi, non điền không biết làm sao trở lại thính. Phòng, nàng thật sự không biết này đôi tay bộ lại là như vậy lợi hại. Đem nàng chakra thả ra hiệu quả tăng phúc vài lần trở lên. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không hạ như vậy nặng tay một chút đánh vựng lộc hoàn cái này cùng lớp. Bằng hữu trận thứ hai so đấu, ngày hướng non điền thắng lợi, Mão Nguyệt Tịch Nhan tuyên bố nói. Đệ tam chàng xa nhẫn ta ái la quyết đấu âm nhẫn Kimimaru, xoát. Xoát, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời nhảy vào hội trường. Ta ái la nhìn chằm chằm Kimimaru ngưng trọng lên. Hắn phát hiện này không phải một cái bình thường hạ nhẫn. Mà là cùng hắn giống nhau đều trải qua quá tàn khốc giết chóc dính đầy máu tươi đối thủ. Đối thủ như vậy mới có thể phát tiết hắn trong lòng sát ý, xa chói cữu. Ta ái la một tay một trào. Thổ độn vừa mới chữa trị hội trường mặt đất sôi nổi vỡ vụn thành xa toàn bộ hội trường bị đầy trời. Cát bụi bao trùm ngươi, mà này mỗi một chút cát bụi đều ở một đuôi lực lượng hạ quán chú chakra bao vây hướng Kimimaru. Bình thường trung nhẫn thượng nhẫn nếu bị bao vây liền sẽ ở trong nháy mắt bị đè ép thành thịt. Nát bụi đất biến mất, Kimimaru toàn bộ bị bao vây ở một cái không ngừng co rút lại thật lớn thổ cầu chung ước chừng đè ép. Một hồi lâu, ta ái la đồng chung tràn đầy khiếp sợ. Mặc kệ hắn như thế nào khống chế cát bụi co rút lại bên trong Kimimaru đều không có bị xé nát. Ngược lại là một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực từ xa cầu trung hướng ra phía ngoài tránh. Thoát oanh, xa cầu từ nội bộ nổ tung. Cả người bao vây cốt giáp giống như bạch cốt người Kimimaru từ giữa đi ra, ngươi không phải đối thủ. Của ta Kimimaru đạm nhiên nói. Hắn nói chính là lời nói thật. Từ Orochimaru đại nhân cùng Nguyên Tiêu đại nhân liên thủ, Huy Đêm nhất tộc có thể khống chế tự thân xương cốt thi cốt mạch huyết kế bệnh liền nhẹ nhàng chữa khỏi, thậm chí còn ở hắn cốt cách nội dung hợp nào đó đặc thù kim loại, dù cho là S cấp nhẫn thuật chính. Diện oanh kích, đều chỉ có thể làm hắn bên ngoài thân cốt giáp xuất hiện vết dạn thôi, siêu cường phòng ngự. Siêu cường cận chiến năng lực. Tuy rằng chỉ là 15 tuổi hắn đã có bất thâu cấp ảnh sức chiến đấu. Kẻ hèn một cái trưởng thành giai đoạn một đuôi Jinchuriki với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ là bắt sống người này có điểm phiền toái, cuồng vọng. Giết ngươi, ta ái Roshan nhiên nói, cắt bụi hạ trùy. Toàn bộ hội trường mặt đất dao động, bùn đất bị đánh nát hóa thành từng mảnh cát sỏi. Càng nhiều cát bụi ở hắn thao tác hạ hóa thành lưu sa sóng biển đánh sâu vào hướng Kimimaru. Dù cho kia tầng cốt cách lại cứng rắn nếu bị mai táng dưới mặt đất mấy trăm mét thâm giống nhau. Phải bị áp chết, 10 ngón lôi từ xuyên đạn. Kimimaru khinh thường cười cả người bắt đầu lập lòe lôi quang. Đây là trải qua cải tạo về sau lôi độn, thông qua lôi độn điện từ gia tốc. Đem ngón tay bên trong dung hợp thần bí kim loại cốt chất đầu đạn điện từ gia tốc lấy mấy chục lần. Vận tốc âm thanh phóng ra đi ra ngoài, vèo. Năm đạo điện quang hiện lên, đầy trời cát bụi ầm ầm rơi xuống. Ta ái la bụng tuôn ra năm cái huyết động đương trường chết ngất nếu lúc này có người có thể nhìn. Đến ta ái la trong cơ thể, liền sẽ phát hiện năm cái cốt chất đầu đạn mặt ngoài lập lòe tầng tầng phong ấn phù chú. trong đó bao gồm đúng giờ giải trừ đuôi thú phong ấn thuật thức cùng phi lôi thần không gian thuật. Thức, chưa xong còn tiếp, hết chương.